Trùng sinh nông thôn hảo tức phụ, chương 76, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người mới nãy là thân thích của ngươi, đem bọn họ bỏ ở bên kia thật sự không thành vấn đề. Chư Thư Tinh vừa lái xe tử, vừa hỏi. Trương Ninh lắc đầu, đã sớm không còn quan hệ, không cần phải xen vào bọn họ. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói. Ngươi có phải cảm thấy ta rất vô tình hay không? Không có a, người này cùng người ở chung, phải xem cái duyên phận. Nếu là người không tốt, còn không bằng được người xa lạ đâu. Tỷ như ngươi cùng ta, tỷ như ta cùng Lưu Điềm Điềm. Nàng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tiếp xúc giáo dục thân tình chính là phải tự nhiên, mà không phải bởi vì quan hệ huyết thống liền cố tình cột vào cùng nhau. Dù sao nàng sẽ không bởi vì quan hệ huyết thống, mà vô duyên vô cớ đối đãi với một người tốt. Bọn họ là ca tẩu ta, nhưng ta đã cùng bọn họ không còn liên hệ. Là ca tẩu ngươi, Thư Tình có vẻ rất kinh ngạc. Ca ca thân sinh, Trương Ninh gật đầu, ân, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng phủ nhận không được. Xem thái độ bọn họ đối với ngươi này, đều giống như muốn ăn ngươi vậy, trước kia sẽ không phải cũng đối với ngươi như vậy chứ. Vậy cha nương ngươi mặc kệ sao? Dù sao nếu như nàng có ca ca, ca nàng còn dám đối với nàng như vậy. Cha nương nàng tuyệt đối không đồng ý, trong nhà tiểu cô nương phải kiều dưỡng. Ca ca càng phải thêm yêu quý muội muội, cha nương ta giống như bọn họ. Trương Ninh nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt tươi cười rất bình tĩnh, hoàn toàn đã không có cảm giác bi thương trước kia. Trương Ninh, ngươi thật sự là bọn họ thân sinh, không phải ở cô nhi viện ôm về. Thư Tinh hoài nghi nói, trên thực tế, nàng ở nước ngoài nhìn đứa nhỏ nhà người ta ở cô nhi viện nhận nuôi về nhà. Đều là các trưởng bối yêu thương lớn lên, cũng sẽ không giống như người nhà Trương Ninh đâu. Trương Ninh nghe nàng nói cái này, cười nói, chúng ta nơi đó đều ghét bỏ đứa nhỏ nhiều nuôi không nổi đó, ai còn sẽ đi cô nhi viện ôm đứa nhỏ trở về nuôi a? Thật là không nghĩ ra. Thư Tinh tò mò mắt nhìn Trương Ninh, trong lòng suy nghĩ, có thể ở hoàn cảnh như vậy trưởng thành lên, Trương Ninh này cũng thật là ghê gớm a, quả thực chính là điển hình của người trưởng thành trong nghịch cảnh. Trương Ninh cảm thấy chính mình cũng không nghĩ ra, hai đời cũng không nghĩ ra, cho nên đơn giản sẽ không nghĩ. Cho dù Tống Hồng Mai cùng Trương An tới bên này thì thế nào, dù sao đối với nàng mà nói, đều là người xa lạ, cũng không cần thiết vẫn luôn để ở trong lòng. Sau khi về nhà, nàng liền đem việc này đặt ở sau đầu. Thời điểm vào đến trong nhà, Tống Xuân Lan đã làm xong đồ ăn chờ Trương Ninh trở lại. Thời điểm ăn cơm, Trương Ninh liền cùng Tống Xuân Lan nói chuyện chuẩn bị đưa nàng đi trường học đào tạo kế toán chuyên sâu. Tống Xuân Lan vừa nghe muốn đưa nàng đi học, không phải đi nhà máy làm việc, tức khắc có chút kinh ngạc, động tác gắp đồ ăn trong tay đều dừng lại. Tẩu tử, ta không đi làm sao? Ân, ta nghĩ tới, ngươi về sau không nhất định sẽ thích làm ở chỗ ta, nếu vẫn luôn đem ngươi đặt ở trong nhà máy, bản thân ngươi tìm không thấy sở thích chính mình, ngược lại không tốt. Ta muốn đưa ngươi đi học kế toán. Về sau mặc kệ chính ngươi làm buôn bán, hay vẫn muốn làm ở nhà máy, đều có chỗ hữu dụng. Trương Ninh cười nói, nhưng cũng không phải lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng cùng Thư Tinh cùng nhau hợp tác, tuy rằng Thư Tinh ngày thường không thế nào quản chuyện nhà máy, nhưng nàng xếp thân thích đi vào như vậy, rốt cuộc ảnh hưởng không tốt, cho nên Tống Xuân Lan tự nhiên cũng không nên đi vào. Sắp xếp nàng đi học tập cũng thích hợp hơn một chút. Tống Xuân Lan không nghĩ tới chuyện này, chỉ là nghĩ khi đi học, lại không có tiền, đến lúc đó còn muốn lấy học phí ở chỗ ca tẩu, trong lòng có chút sâu. Tẩu tử, ta tới hỗ trợ, kết quả không cách nào giúp đỡ các ngươi, còn liên lụy các ngươi. Ngươi không phải giúp đỡ chăm sóc chúng ta sao? Hiện tại nhà máy mới vừa chuyển qua đây, ta lại mang thai, cho nên chăm sóc không được nhà cửa. Ta hiện tại đều trông cậy vào ngươi đó. Tẩu tử, đây đều là việc ta nên làm. Ta cảm thấy lớn như vậy, còn để các ngươi cung cấp cho ta đi học, cảm thấy rất có lỗi. Tống Xuân Lan nói, trên mặt cũng càng thêm áy náy. Nàng lớn tuổi như vậy, đặt ở trong nhà người khác, đã sớm gả đi ra ngoài. Hiện tại tổ tử không những có không chê nàng lớn như vậy còn ở nhà nương đẻ, còn cung phụng cho đọc sách, trong lòng luôn cảm thấy chính mình liên lụy. Cái gì mà phải xin lỗi, chỉ cần ngươi về sau có tiền đồ. Lại hồi báo ta và ca ngươi cũng giống nhau. Hiện tại mấu chốt là chính ngươi phải cố gắng nỗ lực. Ta chỉ có thể sắp xếp cho ngươi con đường này, nhưng đi như thế nào, đều phải dựa vào chính ngươi. Hiện tại quốc gia phát triển tốt, người có tri thức đều sẽ được người coi trọng, chờ ngươi học giỏi, tiền đồ không thể thiếu. Tống Xuân Lan nghe, trịnh trọng gật đầu. Ân, cảm ơn tẩu tử, ta bảo đảm sẽ cố gắng đọc sách, không để ngươi cùng ca ta nhọc lòng. Nghe Tống Xuân Lan đồng ý, trong lòng Trương Ninh cũng coi như đem việc này buông xuống, cân nhắc hai ngày rảnh rỗi liền đi liên hệ trường học, để cô em chồng nhanh chóng đi học. Ngày hôm sau, Trương Ninh liền đi hỏi thăm một đại học phụ cận. Tuy rằng chỉ là một trường đại học bình thường, nhưng lại là trường học duy nhất mở lớp huấn luyện kế toán. Trương Ninh cùng lão sư tuyển sinh nói chốt tình huống, bởi vì Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc đều là hộ khẩu bản địa, Tống Kiến Quốc còn làm ở đơn vị chính thức, Trương Ninh cũng là xí nghiệp gia, cho nên trường học cũng hỗ trợ để Tống Xuân Lan tới xếp lớp. Có Trương Ninh sắp xếp, Tống Xuân Lan rất mau liền đi trường học báo danh. Một bên khác, Tống Hồng Mai rốt cuộc cũng ngăn chặn được Lưu Điềm Điềm. Từ ngày đó sau khi cùng Trương An thương lượng tốt một người đơn độc trông coi, nàng liền cầm cái cây chổi làm bộ quét trên đường, ở cửa đợi cả ngày, buổi sáng ngày hôm sau rốt cuộc chờ được rồi. Lưu Điềm Điềm không nghĩ tới những người này thế nhưng còn tìm tới cửa, tức khắc hoảng sợ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta sẽ không tin tưởng lời nói các ngươi nhanh chóng đi đi, bằng không ta liền kêu người tới. Lần này Tống Hồng Mai không nhịn giống trước kia, nàng xem như hiểu rõ, Lưu Điềm Điềm này cùng ca nàng Trương An giống nhau. Đều là loại ức hiếp người nhà, chỉ cần ngươi tàn nhẫn một chút, nàng liền không có cách phản kháng. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Tống Hồng Mai cũng trở nên có chút làm cho người ta sợ hãi, cười lạnh nói. Ngươi kêu đi, tốt nhất đem cha nương ngươi kêu đến, ta liền vừa lúc làm chuyện tốt này, nói cho bọn họ ai là thân khuê nữ của bọn họ. Cho dù bọn họ hiện tại không tin ta, nhưng lời của ta bọn họ có thể không nghi ngờ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đi bệnh viện làm kiểm tra, có phải thân sinh hay không, đều sẽ biết. Quả nhiên, Lưu Điềm Điềm nghe lời này, khuôn mặt tức khắc vừa xanh lại vừa trắng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn không dám ra cửa, chỉ lo lắng gặp hai người này, buổi tối mỗi ngày cũng gặp ác mộng. Mơ thấy nàng thật sự không phải khuê nữ thân sinh của cha nương, bị đưa đến nông thôn, sau đó ăn mặc rách nát. Mọi người đều cười nhạo nàng. Nàng không cần sống cuộc sống như vậy, càng không cần trở thành loại người chính mình đã từng xem thường nhất này. Nàng cắn răng nói, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta nếu thật sự là thân nhân các ngươi chẳng lẽ không nên để ta sống tốt sao? Tới dây dưa với ta như vậy, không phải muốn hại ta sao? Tống Hồng Mai nghe nàng nói như vậy, cười nói, nha, chúng ta nếu không phải thay ngươi suy nghĩ, đã sớm cùng phụ mẫu nuôi ngươi nói việc này. Chúng ta thay ngươi suy nghĩ, ngươi cũng nên thay chúng ta suy ngẫm lại, có phải hay không? Lúc trước nương ta mạo hiểm lớn như vậy, đem ngươi đưa đến nhà có tiền như vậy, ngươi sống ngày tháng tốt đẹp, chẳng lẽ liền không nên hồi báo một chút? Người một nhà chúng ta còn phải sống khổ sở đó, ta có thể hồi báo như thế nào? Các ngươi đây là ý định muốn hại ta? Lưu Điềm Điềm nói, đều sắp khóc, những người này sao có thể là thân nhân nàng? Thân nhân bên người nàng, đều thương nàng. Yêu nàng, sao có thể sẽ uy hiếp nàng như vậy? Tống Hồng Mai nhìn bộ dáng Lưu Điềm Điềm xem thường người khác, cười lạnh nói. Chúng ta muốn cũng không nhiều lắm, cha ngươi chính là làm quan, giúp đỡ ta và ca ca ngươi sắp xếp một cái đơn vị chính thức, tìm cái phòng ở, không có cái gì khó khăn đi. Nhà ngươi không phải còn có thân thích từ nước ngoài trở về sao, luôn luôn có tiền đó, cho ta cùng ca ngươi một chút phí sinh hoạt, chúng ta tự nhiên không tới tìm ngươi làm phiền. Lưu Điềm Điềm nghe các nàng còn muốn tìm công việc, lại còn muốn phòng ở, còn đòi tiền, tức khắc toàn bộ mặt đều tức giận đỏ lên. Các ngươi cũng quá tham đi, đã sớm biết các ngươi là loại dân quê có lòng tham này, hiện tại xem ra thật sự đúng như vậy. Ta nhưng không có bản lĩnh lớn như vậy, xem thường dân quê a, trong xương cốt ngươi nhưng chính là loại dân quê như ta đó. Lúc trước nếu không phải nương ngươi thay đổi, ngươi hiện tại đã sớm gả chồng sinh con sống ở nông thôn. Làm sao còn có thể ở nơi này xem thường ai đây? Tống Hồng Mai vừa nói, vừa suy nghĩ, quả nhiên đây là chuột sinh con ra biết đào động, sinh ở trong nhà phú quý người ta, cũng chỉ có thể nuôi thành tính tình kiểu này, một chút khí chất cao quý của kẻ có tiền đều không có. Còn không bằng Trương Ninh ở nông thôn lớn lên đâu, nàng hướng bên cạnh nhìn nhìn, cười nói, Người không đồng ý cũng được, ta liền ở chỗ này trông coi, tóm được một người, liền nói ngươi không phải thân khuê nữ của cha nương ngươi. Đến lúc đó mọi người đều biết, ta cũng không tin cha nương ngươi nghe không được việc này. Nói xong liền đi đến bên cạnh, ai, ngươi từ từ. Lưu Điềm Điềm nhanh chóng ngăn cản, cắn cắn môi, mới không cam nguyện nói. Ta đáp ứng các ngươi, nhưng ta phải cần thời gian sắp xếp, bằng không cha nương ta hoài nghi thì không ổn. Cái này là đương nhiên, nhưng cũng không thể để ta và ca ngươi chờ lâu. Tống Hồng Mai vừa lòng cười cười, lại giơ tay nói. Ta và ca ngươi hiện tại không có tiền ăn cơm, ngươi cũng không nghĩ để chúng ta chịu đói chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Điềm Điềm nhìn sắc mặt Tống Hồng Mai tham lam, tức đến lòng dạ quay cuồng, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, nàng từ trong bao móc ra 100 đồng tiền. Đủ rồi chứ, đủ rồi đủ rồi. Tống Hồng Mai cầm tiền, trên mặt cười nói càng thêm vui vẻ. Đúng là kẻ có tiền ra tay thật hào phóng, vừa ra tay chính là 100 đồng đâu. Được rồi, ta và ca ngươi liền chờ tin tức tốt của ngươi. 3 ngày sau, ta lại đến tìm ngươi, đến lúc đó phải có tin tức mới được đó. Đã biết, còn không mau đi. Lưu Điềm Điềm không kiên nhẫn phất tay, nàng cảm thấy chính mình lại cùng người như vậy nói chuyện, thật là nhịn không được muốn nhổ ra. Tống Hồng Mai cầm tiền, cũng không quấn lấy quá lâu, cười tủm tỉm xoay người liền đi tìm Trương An. Nhìn bóng dáng Tống Hồng Mai, nghĩ có thể là thân nhân chính mình, trong lòng Lưu Điềm Điềm sợ hãi càng thêm lớn. Nếu về sau muốn cùng những người này sinh hoạt ở bên nhau, nàng hận không thể chết đi. Không được, nhanh chóng đi bệnh viện lén làm kiểm tra, có khi là lừa nàng đó. Lưu Điềm Điềm ôm hy vọng duy nhất nghĩ, nhưng nghĩ đến nương nàng ở bệnh viện có nhân mạch, nàng liền lập tức đánh mất cái ý niệm này. Nếu kiểm tra kết quả ra tới, thật sự không phải thân sinh, không cần nàng nói, người bệnh viện đều có thể nói cho nương nàng. Chuyện tiên hiệp hay, lại nghĩ đến sắc mặt Tống Hồng Mai vừa mới nãy vô lại như vậy, nàng cân nhắc một chút, quyết định vẫn là đem hai người này ổn định trước, chờ về sau xem tình hình lại nói. Quyết định xong, nàng liền nhanh chóng chạy đến tập đoàn Thư Thị. Lúc này trong văn phòng tập đoàn Thư Thị, Thư Triển đang cùng nữ nhi chính mình cùng nhau phẩm trà. Hắn phát hiện từ sau khi khuê nữ hắn mở quán trà, kỹ thuật pha trà cũng càng ngày càng cao. Nhấp môi uống một ngụm nước trà, hắn sung sướng cười nói. Như thế nào hôm nay lại nhàn hạ thoải mái như vậy, còn cùng ta uống trà. Không cần đi nhà máy bên kia sao? Thư Tinh đem chén trà nhỏ đặt xuống dưới, cười nói. Nhà máy bên kia đều đã sắp xếp gần xong, năng lực Trương Ninh cũng thật tốt. Làm việc trật tự rõ ràng, gần như mang gần hết đám công nhân này đến đây, đều biết nhiệm vụ công việc của chính mình là cái gì, muốn đạt được loại hiệu quả gì. Ta ở bên cạnh học hỏi, liền cảm thấy cô nương này quá lợi hại. Thư Triển cười gật gật đầu, nàng xác thật là một nhân tài, nếu khởi điểm cao một chút, cũng không chỉ có thành tựu như hiện tại đâu. Đúng vậy, Thư Tinh sau khi biết gia đình Trương Ninh, cũng rất cảm khái. Ta xem nhà nương đẻ nàng bên kia cũng thật không phải người trong sạch, thiệt nàng mấy năm nay gần đây, còn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp. Ba, nói thật ra, người ta hiện tại nhất bội phục đã từ ngươi biến thành nàng, ngươi ghen không? Ha ha a, Thư Triển cười khẽ ra tiếng, ngươi có thể tìm được đối tượng chính mình sùng bái, chứng minh ngươi đã có mục tiêu của chính mình, ta nên vì ngươi vui vẻ. Nói chung so với một người có khi cả đời cũng tìm không ra đối tượng chính mình muốn học tập đâu. Cha, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi thật đúng là quá tốt. Cha, còn có chuyện cần ngươi đáp ứng, ngày lễ chúng ta khởi công sẽ mời rất nhiều người đến đây, ngài đến lúc đó nhất định phải đi giúp chúng ta trấn áp đó. Được, cái này không thành vấn đề, Thư Triển rất sảng khoái đáp ứng. Cảm ơn cha, cữu cữu, Thư Tình đang vui vẻ muốn nói chút chuyện dễ nghe dỗ cha mình. Đã bị một tiếng bất thình lình đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghe tiếng nhìn qua, liền nhìn thấy Lưu Điềm Điềm từ ngoài cửa đi vào. Bí thư đi theo phía sau bộ dáng vẻ mặt khó xử. Thư Triển nhíu nhíu mày, mới đối với bí thư nói. Đi bộ phận nhân sự. Bí thư kia nghe xong, sắc mặt tức khắc đều thay đổi, muốn nói nữa, lại bị ánh mắt Thư Triển chặn lại. Nàng chỉ có thể âm thầm nhấp môi đi ra ngoài cửa. Lưu Điềm Điềm cũng không chú ý việc này, nàng thấy Thư Tinh ở bên trong, trên mặt tức khắc có chút không vui vẻ. Điềm Điềm, tìm ta có chuyện gì? Thư Triển cười chỉ sofa, trước ngồi đi, Ân, Lưu Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Thư Triển, mắt nhìn Thư Tinh, mới nói. Cữu cữu, ta muốn mời ngươi giúp một chút, được không? Thư Triển nghe vậy, cười nói. Chuyện gì? Lưu Điềm Điềm mắt nhìn Thư Tinh bên cạnh, do dự nói. Ta có thể đơn độc nói hay không? Thư Tinh coi như không nghe thấy, sờ sờ tóc, sau đó trực tiếp dựa vào trên sofa. Cha, ta cũng có chuyện quan trọng muốn nói đó, ngươi bên này nhanh chút đi. Nàng nói xong, khiêu khích nhìn Lưu Điềm Điềm, người này thật đúng là có đủ tự tin, thế nhưng cảm thấy cha nàng có thể vì cháu gái ngoại là nàng này liền đem khuê nữ chính mình đuổi ra. Thư Triển tự nhiên sẽ không cho chính mình khuê nữ hạ mặt, đối với Lưu Điềm Điềm nói. Ta cùng Tinh Tinh đợi lát nữa, còn có chuyện muốn nói, ngươi có chuyện gì liền tại đây nói đi, Tinh Tinh cũng không phải người ngoài. Được rồi, Lưu Điềm Điềm bĩu môi, trong lòng có chút không vui vẻ. Bất quá việc này hiện tại cũng chỉ có nàng cữu cữu có thể hỗ trợ, đành phải căng ra đầu nói. Cữu cữu, ta có hai cái bằng hữu, hiện tại không công tác, có thể hay không giúp đỡ an chụp đến công tác bên trong tới công tác A, tìm cái tương đối thoải mái một chút cương vị. Ha ha ha, Lưu Điềm Điềm vừa dứt lời, Thư Tinh liền nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Lưu Điềm Điềm nhìn về phía Thư Tinh. Thư Tinh ngồi thẳng thân mình, cười nói. Bằng hữu ngươi không có công việc, liền phải đến công ty cha ta làm việc, còn muốn an bài cương vị tốt, ngươi xem đây là công ty ngươi mở phải không? Thật đúng là buồn cười. Ngươi, Lưu Điềm Điềm bị tổn hại như vậy, tức khắc thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ lên. Nàng làm như vậy cũng không sai, bà ngoại nàng đã nói, Thư gia không có nam đinh, nàng về sau là có thể kế thừa công ty cữu cữu nàng. Nàng hiện tại cũng chỉ bất quá là trước tiên sử dụng cái này quyền lợi mà thôi. Đương nhiên, lời này nàng trong lòng lại tưởng, cũng không dám làm cho nàng cái này cữu cữu nói ra. Nàng vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Thư Triển, cữu cữu, có thể hay không? Thư Triển nhíu nhíu mày, nghĩ hai lão trong nhà đối với Lưu Điềm Điềm thiên vị, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bọn họ có bằng cấp gì, bao lớn rồi, trước đó ở nơi nào làm việc qua? Cái này rất quan trọng sao? Lưu Điềm Điềm tức khắc vẻ mặt đau khổ. Vô nghĩa, không bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, tới nơi này làm cái gì? Thư thị chúng ta lại không phải chỗ nuôi người rảnh rỗi. Thư Tinh tức giận mở miệng nói, nàng liền biết, cha nàng ở trước mặt Lưu Điềm Điềm, khẳng định sẽ thỏa hiệp. Thư Triển cũng nhịn không được nhíu mày nói, Điềm Điềm, nơi này là công ty, không nên bởi vì tình cảm cá nhân liền cho vào. Nếu bọn họ xác thật có năng lực, ta có thể cho bọn hắn một cơ hội, nhưng nếu không có, chuyện này cựu cữu cũng không thể giúp. Cựu cữu, Lưu Điềm Điềm ủy khuất nhìn Thư Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ tới cựu cữu ngày thường đối với chính mình nhân nhượng sủng ái, thế nhưng không đáp ứng điều kiện nho nhỏ này của nàng. Được rồi, ngươi đi về trước đi, ta cùng Tinh Tinh còn có chuyện muốn nói. Thư Triển không vui đứng lên, lại nghiêm túc nói, Điềm Điềm. Ngươi đã trưởng thành, tư tưởng hẳn là thành thục một chút rồi. Lưu Điềm Điềm thấy công việc không được sắp xếp, đến lúc đó còn bị mắng, tức khắc uy khuất, đôi mắt đều đỏ, nàng bĩu môi khóc ròng nói. Không hỗ trợ liền thôi đi, còn nói ta không tốt. Nàng tức giận xoay người liền chạy đi ra ngoài, thời điểm trước khi đi còn không quên đóng cửa thật mạnh, phát ra một tiếng bịch. Thư Tinh nhìn tình cảnh như vậy, vui sướng khi người khác gặp họa cười cười. Thư Triển bên cạnh cũng là cau mày, vẻ mặt không vui. Xem ra khuê nữ muội muội chính mình, thật là bị lão nhân trong nhà sủng hư rồi. Tính tình như vậy, về sau không nói thành tài, chính là thành nhân đều có vấn đề. Lưu Điềm Điềm tức giận một đường chạy về nhà, Thư Vân lại không ở nhà, nàng một mình trở lại trong phòng phát giận xong, chuẩn bị gọi điện thoại cho ông ngoại bà ngoại chính mình bên kia, cáo trạng. Chính là suy nghĩ lại, liền lo lắng đến lúc đó nháo lớn. Sẽ càng nhiều người biết đôi vợ chồng này, vậy không tốt. Cho nên nghĩ đến đây, nàng lại buông điện thoại xuống. Chỉ có thời gian 3 ngày, đến lúc đó nếu là an bài không tốt, đôi phu thê kia thật sự nháo lại đây. Nhưng làm sao bây giờ a? Lưu Điềm Điềm trong lòng sốt ruột, gắt gao nhắm mắt lại ngã vào trên giường nghĩ nghĩ. Một lát sau, mới đứng dậy đi xuống dưới lầu, phiên hạ điện thoại bên cạnh điện thoại bồn, từ bên trong tìm cái dãy số lúc sau. Cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài. Này, Hà Thúc Thúc, ta là Lưu Điềm Điềm A, đúng vậy, cha ta là quân trưởng Lưu Viễn Sơn. là chuyện này, ta muốn tìm ngươi giúp một chút, giúp ta sắp xếp công việc cho hai người. Cha ta biết việc này, nhưng ngươi cũng biết tính tình hắn, ngày thường ngươi cũng đừng nói với hắn việc này. Tuy nhiên hắn khẳng định sẽ đem chuyện ngươi hỗ trợ để ở trong lòng. Được, vậy cảm ơn ngươi. Sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Điềm Điềm mới nhẹ nhàng thở ra thật mạnh. Cách chương.